Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chân long khí. Điều này làm cho đạo lăng chấn động, bởi vì tòa này huyết tinh núi đá căn bản không là phổ thông sơn, mà là bị tế luyện thành một cái bảo vật, thủ bút lớn vô cùng. Hắn không biết bảo vật này là đẳng cấp nào. Thế nhưng cái này bảo vật nếu là dùng để tạp người, chuyện này quả là quá bạo lực, hơi một tí đều có thể ép vỡ một ngọn núi lớn. Bọn họ đang làm gì? Đạo lăng giấu ở nham thạch mặt sau, con mắt dò xét ở mặt trước, phát hiện Đại Chu Thái Tử dĩ nhiên ở đây, còn có Ngũ Thánh Tháp Thánh Tử cũng ở nơi đây. Thái tử Chu Hạo thân mặc áo bào vàng, chắp hai tay sau lưng, vóc người thẳng tắp, tướng mạo mặc dù có chút bình thường, thế nhưng khí thế rất mạnh mẽ. Giờ khắc này đối với thánh tử cười cợt, thánh tử, này huyết tinh thạch ở đây phỏng chừng có vạn năm, vẫn không người có thể di chuyển, mà lần trước càng có bộ tộc ta tiền bối tập hợp mấy trăm người đều không xê dịch nổi, này huyết tinh thạch thật đáng sợ, liền thánh tử cùng thái tử đều không xê dịch nổi. Này người xung quanh trên căn bản đều là thủ hạ của bọn họ. Mỗi một người đều hoảng sợ không gì sánh được. Bọn họ đều phi thường rõ ràng thái tử cùng thánh tử thân thể niết tạo cực kỳ đáng sợ, nhưng là căn bản không xê dịch nổi tòa này huyết tinh thạch đúc thành bảo vật. Nếu là thái tử có thể liên thủ với thánh tử, e sợ có thể đem huyết tinh thạch cho di chuyển. Phía dưới này tạo hóa cũng nhất định sẽ bị lấy đi. Đã mấy chục ngàn năm, thật không biết phía dưới này trấn áp sinh linh còn có ở không. Nơi này có một ít người đều rõ ràng này huyết tinh thạch phía dưới trấn áp chính là cái gì. Vạn năm trước Đại Chu Hoàng Triều Nhân Hoàng thu phục một cái kim giao. Này kim giao đã từng chiếm được tạo hóa, một thân thực lực đáng sợ không gì sánh được, chính là chí tôn trẻ tuổi. Này kim giao tùy tùng Nhân Hoàng, tu hành tự nhiên càng ngày càng khủng bố. Cuối cùng chính là Nhân Hoàng sắc phong khác họ Vương Hầu. Vương Hầu a. Toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều Vương Hầu mấy đều đếm ra. Có thể sắc phong Vương Hầu nhân vật đều là thánh vực cường giả cấp cao nhất. Bất quá kim giao tuổi thọ không nhiều thời điểm, nó nghĩ trở về chính mình trong tộc. Thế nhưng Nhân Hoàng há có thể sẽ đáp ứng. Con này kim giao nhưng là tu hành Đại Chu không ít bí thuật. Ở trong này, phát sinh một chút biến cố, Nhân Hoàng liền đem con này Vương Hầu Kim Giao trấn áp ở nơi này. Lúc trước rất nhiều người đều rõ ràng chuyện này, các đại hoàng tử đều phi thường mê tít mắt, muốn lấy được Kim Giao thân thể. Này dù sao cũng là một đầu khác họ Vương Hầu, trong cơ thể ẩn chứa bào huyết, dù cho là vạn năm tháng đều không nhất định khô héo. Vì lẽ đó vẫn có người có ý đồ với nó, thế nhưng vẫn không thành công, đều là bởi vì huyết tinh thạch quá nặng, phỏng chứng sẽ liên thủ. Các ngươi xem nơi này sinh ra nhiều như vậy giao long, phỏng chứng là kim giao bố trí hậu chiêu, không muốn đem tạo hóa dễ dàng giao cho chúng ta Đại Chu. Người xung quanh đều đang bàn luận, ánh mắt đều chuyển hướng Ngũ Thánh Tháp Thánh Tử. Hắn đứng sững ở huyết tinh thạch dưới, rất ít nói, chỉ là khẽ gật đầu. Thánh Tử, chẳng bằng chúng ta liên thủ khỏe không? Thái Tử mời, cười cợt, đến thời điểm được đồ vật, người ta chia đều. Thánh Tử gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Thái Tử sang sảng nở nụ cười, trước tiên đi hướng đi vào. Hắn khí tức trong người trong nháy mắt khủng bố đứng dậy, giống như một tôn cự sơn ngang trời vấn thế. Thái tử thân thể đều biến thành màu vàng óng, hơi giơ tay nhấc chân, thân thể lộ ra một loại uy nghiêm khí thế, để vùng hư không này đều ở mơ hồ Chu Hạo khí tức phi thường đáng sợ, thân thể của hắn triệt để biến. Này chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ thân thể thần thông, Hoàng Cực Thân. Không nghĩ tới thái tử dĩ nhiên tu thành Hoàng Cực Thân. Đây chính là chúng ta Đại Chu cao cấp nhất một môn bí thuật. Một khi tu thành thân thể vô song, có thể trấn áp cường địch. Người xung quanh khiếp sợ. Thái tử ở Đại Chu Hoàng Triều phi thường biết điều. Không nghĩ tới hiện tại mới lộ đường kiếm, dĩ nhiên thể hiện ra Hoàng Cực Thân. Này một môn bí thuật nhưng là rất khó tu luyện. Một khi thon dài biểu thị thái tử thân thể phi thường mạnh mẽ. Ồ, cái môn này bí thuật có chút mạnh mẽ. Cũng là một môn thân thể thần thông. Đạo Lăng chú ý tới Hoàng Cực Thân. Hắn có thể cảm giác được cái môn này thân thể thần thông cùng tam chuyển kim thân có chút tương tự. Thánh tử khí thế cũng trong nháy mắt khủng bố đứng dậy. Xương sống vặn vẹo một thoáng. Một tôn chân long dâng trào rít gào. Đây là thân thể dị tượng. Chân long pháp tướng đánh đi ra. Bàn chân của hắn đột nhiên đạp đất. Toàn bộ hẻm núi lớn đều muốn nổ tung. Quả thực là một tôn khai thiên tích địa thần ma ở đây bạo phát. Ép không biết bao nhiêu người nghẹt thở. Thật đáng sợ, thánh tử dĩ nhiên tu thành chân long pháp tướng. Thân thể của hắn mạnh như thế nào? Đúng đấy, ta xem Trương Lăng so ra. Cái kia chênh lệch thực sự là quá to lớn. Thánh tử hẳn là chúng ta thánh vực ở thân thể nhất tạo trên mạnh nhất. Toàn trường đều náo động, Đạo Lăng con mắt cũng là thu nhỏ lại, con mắt của hắn nhìn chằm chằm thánh tử, tự lẩm bẩm, giống như đã từng tương tự, hơi thở của hắn cùng võ đế rất tương tự, ngũ thánh tháp cùng võ điện có quan hệ, tiểu tử này là ai? Đạo Lăng tự lẩm bẩm, con mắt biến ảo chập chờn, mơ hồ nhớ ra cái gì đó. Thái tử liên thủ với thánh tử, hai người từng người đứng ở huyết tinh núi đá hai bên, hai tay cùng thời gian nắm lấy ngọn núi biên giới, cùng thời gian chấn quát, lên cho ta, sức mạnh vô cùng vô tận cuồng bạo, quả thực chính là đại lực thần ma không khác nhau chút nào. Khí tức kinh khủng như dòng lũ bình thường thổi hướng về tứ phương thiên địa. Làm cho cả hẻm núi lớn đều rung động đứng dậy. Này người xung quanh như bị sét đánh. Rất khó chịu đựng loại này đáng sợ khí tức. Từng cái bước chân đều đang lùi lại. Bọn họ cảm giác được nghẹt thở. Chỉ có Thanh Thủy công chúa sừng sững ở đây. Tay áo phấp phới. Phong thái đoạt người. Nhặn nhụi da thịt tràn ra đầm nước. Giống như một đoàn thần thủy. Không hề lay động, ầm ầm ầm, ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt, cái này hẻm núi lớn triệt để sụp ra, từng đạo thô to vết nứt xuất hiện ở trên mặt đất, đều là bị hai cỗ thần lực lay động, mau nhìn, vận chuyển đứng dậy, huyết tinh núi đá rời đi mặt đất, bị hai cái thần ma giống như cái bóng từ trên mặt đất vận chuyển mà lên. Lộ ra một loại như thái cổ thần long bình thường uy nghiêm khí tức. Đây là Đạo Lăng vèo một cái bay ra ngoài. Hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm cái này huyết tinh núi đá phía dưới. Phía dưới này bao bọc khí tức. Cho Đạo Lăng một loại vô tận uy nghiêm khí tức. Rất quen thuộc. Hắn muốn lên thiên thần khí tức. Lẽ nào phía dưới này trấn áp một tôn thiên thần. Ở toàn trường náo động dưới ánh mắt, đây là một cái hoàn chỉnh thi thể xuất thế, một đoạn giống như xương rồng cột sống, chính tràn ngập kinh thế gợn sóng, muốn liệt thiên, đây là một cái cực kỳ khủng bố giao long thi thể. Từng cây xương óng ánh, nội hàm tuyệt thế hung khí, khá lắm, Đạo Lăng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một điều giao long, phi thường đáng sợ giao long, đều có hóa rồng xu thế. Này điều giao long tuy rằng tổn rơi xuống, Thế nhưng xương của nó quá mức đáng sợ. Đạo Lăng cảm giác nếu là đêm này điều giao long tế luyện thành một tôn bảo vật, tuyệt đối là kinh thiên động địa tồn tại. Lúc này thánh tử cùng thái tử đã đem huyết tinh núi đá vận chuyển đứng dậy. Thái tử cười ha ha. Hảo, thánh tử, người ta liên thủ, đem huyết tinh núi đá rời. Thánh tử gật gật đầu. Hai người trầm trọng như là hai viên đại tinh. Vận chuyển cường điệu đáng sợ huyết tinh núi đá. Chậm rãi hướng về phía trước di động. Đây là, có người thất thanh rít gào. Các ngươi mau nhìn, giao long thi hài tràn ra năng lượng. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, cái này giao long thi hài bên trong tràn ra một tia lại một tia khí lưu màu vàng óng. Khí lưu này có chút khủng bố. Mỗi một đạo khí lưu đều nhanh diễn biến thành màu vàng đại long. Trời ạ, đây là chân long khí. Có người giật nảy cả mình quát. Chân long khí, dĩ nhiên là chân long khí. Không trách con này giao long sẽ bị nhân hoàng tổ tông sắc phong làm khác họ vương hầu. Nguyên lai nó tu ra chân long khí. Đây chính là chân long khí. Trong truyền thuyết mỗi một đạo đều là vô giá kỳ chân. Đối với tu luyện thân thể người mà nói, chính là chí bảo, vật này một khi bổ dưỡng tu luyện cực kỳ đáng sợ. Toàn trường người đều điên cuồng, coi như là thái tử cũng là đại hỷ. Thánh tử trong mắt cũng có một tia bất ngờ, không nghĩ tới gặp phải chân long khí. Ha ha, trời giúp ta. Đạo Lăng mừng như điên. Tiểu chân long đan một khi phối hợp chân long khí sử dụng, chuyện này quả là đáng sợ đến cực đoan. Thở phì phò, hẻm núi lớn trên không ầm ầm bay lượn ra ba cái bóng, lấy tốc độ khủng khiếp nhằm phía giao long thi hài. Thật can đảm. Thái tử sắc mặt hơi trầm xuống, nhận ra ba người này chính là Đại Chu hoàng tử. Bọn họ đây là muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ à? Bất quá thái tử căn bản không lo lắng ba người bọn hắn. Giờ khắc này hắn trình hợp thánh tử liên thủ đem huyết tinh núi đá chậm rãi để dưới đất. Thập bát hoàng tử, thập tam hoàng tử, cửu hoàng tử, vật này các ngươi không xuất lực, vẫn là lui ra đi. Thanh thủy công chúa thu thủy con mắt quét ba người bọn họ một chút. Nàng trong ống tay áo chớp mắt duỗi ra đến vẫn mềm mại, bàn tay chính tràn ngập thao thao bất tuyệt đầm nước, lấy tốc độ khủng khiếp hướng ngang thi hài. Mỗi một giọt nước chảy đều thần năng ngập trời. Giờ khắc này tổ hợp lại với nhau, đem vùng thế giới này đều niêm phong lại, ngăn cản ba người bọn họ bước chân. Mà ngay ở này trong nháy mắt, một cái bóng trong nháy mắt bay ngang mà đến. Một cái to lớn màu vàng bàn chân cũng từ trời cao rơi xuống, áp lực như núi đổ, trực tiếp liền dẫm nứt đầy trời đầm nước. Ở toàn trường tức giận dưới ánh mắt, đây là một cái cả người bị ánh vàng bao phủ cái bóng bay lượn đến thi hài trên. Bàn tay cầm lấy một đoạn xương, trực tiếp đem thi hài xách lên, cất bước liền chạy. Hết chương.